Vạn Dạ Chi Chủ, chương 198, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Ninh Minh rốt cục nghĩ tới trước khi cái kia thanh y nam tử xem chính mình cái chủng loại kia ánh mắt nhìn như hiền lương, kỳ thực lại như là trong đêm kiêu cất giấu thú dã tính. Ta đặc biệt sao? Lập tức Ninh Minh thiếu chút nữa một ngụm thô tục không có nhổ ra. Chính mình tại sao lại gặp phải đám kia tên điên hả? Cũng đúng, dạ kiêu một mực giấu ở thần đô nội, ý đồ đả đảo Đại Chu Vương Triều. Bất quá rất nhanh, Ninh Minh tự trầm xuống tâm tự hỏi. Như thế xem ra, dạ kiêu lần này hành động khẳng định lại có mục tiêu mới. Nhưng bọn hắn mục tiêu hẳn không phải là ta. Ninh Minh rất thông minh. Nếu như dạ kiêu đã sớm theo dõi chính mình, như vậy, vừa rồi cái kia thanh y nam tử trông thấy chính mình tựu không đến mức đình trệ thời gian lâu như vậy. Đối phương lúc ấy có lẽ cũng thật bất ngờ, không ngờ rằng sẽ ở Kim Sơn tự nội gặp phải chính mình. Chẳng lẽ là cái kia bạch váy nữ tử? Lập tức Ninh Minh sẽ biết dạ kiêu vô cùng có khả năng là theo đuôi cái kia bạch váy nữ tử mà đến, cũng giữa đường trong lúc vô tình bắt gặp chính mình. Không thể không nói, Ninh Minh có một loại trời sinh tựu thích hợp tại rừng nhiệt đới sinh tồn bản lĩnh. Sau một khắc hắn lại mắt nhìn bên cạnh, nội tâm tâm thần bất định bất an. Đám kia dạ kiêu hôm nay cùng chính mình cũng chỉ cách một mặt tường, loại này thể nghiệm thật sự là kích thích. Phải biết rằng, dạ kiêu thế nhưng mà liền một vị tam phẩm cảnh đại năng đều hướng dẫn trở thành nhiễu sóng quái vật, thật sự là lại để cho người sợ hãi. Trong tay của ta ngược lại là có một dạ kiêu giới chỉ. Đột nhiên, Ninh Minh móc ra một quả có khác, kiêu, giới chỉ, đây là mình ở thanh đồng trong điện theo Trầm Cận Hoa trong tay có được, đồng thời cũng là dạ kiêu một loại tín vật. Nhưng, Ninh Minh cảm giác chính mình muốn giả mạo cái gọi là bóng dáng, đến lúc đó lại nên như thế nào hướng đám người kia giải thích lúc ấy Trầm Cận Hoa sự tình. Hoặc là tiếp tục giả vờ, hoặc là tìm Kim Sơn tự ở bên trong đại lão bảo kê. Ninh Minh trầm tư một chút nhi, cuối cùng nhất hay là thu hồi giới chỉ, quyết định lựa chọn thứ hai. Hắn đối với dạ kiêu có nguyên vẹn nhận thức, đó là một đám đùa bỡn nhân tâm, có được nhiễu sóng thủ đoạn tên điên, hơn nữa hay là giả oanh thiên địch. Chính mình chạy tại hoàng đế cùng đại minh hầu tầm đó, đã có đủ đau đầu rồi, cũng không muốn lại lẫn vào chuyện dư thừa. Sau một khắc, Ninh Minh nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra, nhìn xem bên ngoài mưa to, sau đó đi vào đêm mưa. Mà dạ kiêu chỗ trong phòng, cơ hồ đồng thời tiết họ thanh niên tựu cảm nhận được động tĩnh. Tiểu tử kia đi ra ngoài rồi, bá, bá, bá, còn lại mấy cái dạ kiêu thành viên xoay mình ánh mắt phát lạnh. Tiết họ thanh niên đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ chỉ nhìn thấy Ninh Minh biến mất tại trong mưa to bóng lưng. Quảng cáo, ánh mắt của hắn dần dần lạnh như băng. Tiểu tử này, đêm hôm khuya khoắt mạo hiểm mưa to đi ra ngoài, chẳng lẽ là cảm nhận được cái gì? Không đến mức a, bên cạnh một cái dáng người nhỏ gầy lão đầu cao mày nói. Chúng ta đều đã làm ngụy trang, Kim Sơn tự đều không nhận ra chúng ta, tiểu tử kia làm sao có thể nhận được chúng ta? Chấm, tiết họ thanh niên ngưng lông mày không nói. Chẳng lẽ là mình trước khi nhìn đối phương cái kia một mắt bị đối phương cho đã nhận ra? Cái này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng, mặc kệ kẻ này có phải hay không bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, cái này Ninh Minh thật sự là không đơn giản, ngày sau chỉ sợ là cái không phải phàm nhân vật. Tiết họ thanh niên thầm nghĩ trong lòng, hắn càng phát muốn đem Ninh Minh cho bắt lại, đem đối phương tra cái rành mạch. Sau một khắc, tiết họ thanh niên thu hồi ý niệm trong đầu, lạnh lùng nói. Không được, tiểu tử kia nếu đoán được chúng ta thân phận, lúc này chỉ sợ là tại đi mật báo. Lời vừa nói ra, trong phòng mấy cái dạ kiêu thành viên, trong mắt tất cả đều hiện ra sát ý đi. Tiết họ thanh niên với tư cách dạ kiêu bên trong đích cao cấp cán bộ, đồng dạng phản ứng cực nhanh, làm việc quyết đoán. Bành, lập tức gian phòng đại môn đã bị đánh khai mở, nguyên một đám dạ kiêu thành viên chui vào trong mưa to tản mát ra trận trận khiếp người hàn khí. Một đêm này, nhất định sẽ không bình tĩnh. Nói không chừng, dạ kiêu thậm chí hội đại náo Kim Sơn tự. Kim Sơn tự nổi, cảnh ban đêm nồng đậm, mưa to mưa lớn, giọt mưa lớn như hạt đậu, đùng đùng địa đập tại các nơi, hoàn cảnh quá mức ẩm ý, Ninh Minh chính hành tẩu tại một đầu hành lang ở bên trong, cước bộ vội vàng, như là có cái gì khẩn yếu sự tình. Trong lúc đó, lỗ tai hắn nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích biến sắc. Sau lưng, tiếng mưa rơi chung còn có cực kỳ rất nhỏ dị tiếng nổ. Ninh Minh hôm nay chính là bát phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ, thân thể cùng với siêu nhân đồng dạng, đao thương bất nhập không nói, thần thức nhạy cảm khả dĩ bắt đến liền dã thú đều cảm giác không đến động tĩnh. Dưới mắt Ninh Minh trong nội tâm lập tức tựu bay lên báo động trước. Dạ kiêu đi theo đi ra, Ninh Minh trong lòng đem dạ kiêu mắng được cầu huyết xối đầu. Các ngươi rốt cuộc là cái đó gân không có đáp đối với. Suốt ngày cùng ta một cái tiểu nhân bát phẩm cảnh tu sĩ gây khó dễ là vì cái gì à? Sau một khắc, Ninh Minh tranh thủ thời gian vận chuyển chân nguyên, tập trung ở trên hai chân, sẽ cực kỳ nhanh chạy trốn. Mà bắt đầu, chạy, phía sau Tiết Họ thanh niên phát hiện cái này biến hóa. Không tốt, người bình thường chạy cái gì chạy? Đối phương nhất định là đoán được thân phận của mình, lúc này muốn đi tìm Kim Sơn Tự Đại Sư. Bá, dùng Tiết Họ thanh niên cầm đầu Dạ Kiêu tranh thủ thời gian hơi chút phóng xuất ra một bộ phận thực lực coi như một vòng bôi đen kịt tia chớp xuyên thẳng qua mà qua. Các ngươi còn như vậy, ta muốn phải kêu á hát. Phía trước Ninh Minh cảm nhận được đến từ phía sau khí thức bắt đầu khởi động, thiếu chút nữa tựu kéo cuống họng hô lớn đi ra. Mà đúng lúc này, Kim Sơn Tự nội, ban đêm vì sao như thế bối rối. Trong lúc đó, một đạo đinh tay nhức óc quát lớn thanh âm, đến xa xa truyền đến, song âm thậm chí bị phá vỡ trùng trùng điệp điệp màn mưa. Ninh Minh động tác mạnh mà dừng lại, theo nhìn lại, liền trông thấy một cái hất lên áo cà sa thân hình tiểu tụy đến không thành bộ dáng lão nhân. Đồng thời, đối phương bên người còn có hai cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng áo bào xám tăng nhân. Cuối cùng là gặp được người, Ninh Minh trong nội tâm vừa buông lỏng một hơi, sau lưng cái kia bầy Dạ Kiêu cũng đi theo xuất hiện ở hành lang phía sau. Lại xem xét, bọn này dùng Tiết Họ thanh niên cầm đầu Dạ Kiêu thành viên, hình thái khác nhau, cùng sở hữu 6 người, lúc này khuôn mặt tất cả đều treo lạnh như băng chi ý, giống như là rất có một lời không hợp tự động tay tư thế. Lập tức Ninh Minh trong nội tâm còn không có rơi xuống đi thạch đầu tựu lại treo lên. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão nhân cũng chú ý tới đám kia cho người cảm giác không thế nào tốt Dạ Kiêu. Tiết Họ thanh niên lại chợt cười, chắp tay trước ngực. Thiếu niên này lại lẻ loi một mình xâm nhập đêm mưa chính giữa, kẻ hèn này tưởng lầm là không hề tường ngộ nhập Kim Sơn Tự nội, liền muốn đi ra nhìn xem. Nghe lời này ý tứ, Dạ Kiêu xem ra còn chưa không nghĩ trực tiếp phát sinh xung đột. Dù sao bọn hắn đối với Kim Sơn Tự nội tình không rõ lắm, mà nơi đây lại khoảng cách thần đô không xa. Tiết Họ thanh niên nhìn xem Ninh Minh, chuẩn bị trước nhìn đối phương trả lời cùng phản ứng. Đồng thời, hất lên áo cà sa tiểu tụy lão nhân cũng nhìn về phía Ninh Minh. Ngươi là đã xảy ra chuyện gì? Đối mặt hiện trường song phương nhìn chăm chú, Ninh Minh lâm vào gian nan lựa chọn, nội tâm tâm thần bất định. Hắn kỳ thật cũng không xác định Kim Sơn Tự có thể không giữ được chính mình. Mà một khi thật sự đã đánh nhau, Kim Sơn Tự nếu ngăn không được Dạ Kiêu, cái kia hết thảy tựu đều đã xong. Mà nếu không dậy nổi xung đột, chính mình kỳ thật còn có thể có một điều cuối cùng đường có thể đi. Cái kia chính là, kiên trì tiếp tục ngụy trang cái kia không có người biết đến bóng dáng. Quảng cáo, cái trong tích tắc thời gian, Ninh Minh nội tâm ngàn chuyển trăm hồi trở lại cuối cùng nhất mở miệng nói. Tại hạ gần đây cùng bệ hạ có lui tới, trước chuyến này hướng Thiên Phụng huyện trên đường tá túc Kim Sơn Tự, liền muốn trông thấy trong truyền thuyết Thái Thượng Hoàng, mong rằng có thể cho một cơ hội. Lời vừa nói ra, lại để cho người không nghĩ tới chính là cái kia tiểu tụy lão nhân lại thần sắc một ác. Lục căn không sạch vì danh lợi mà đến cầu Phật ngươi hay là chỗ nào qua lại đến nơi đâu a? Ninh Minh khẽ giật mình, không nghĩ tới đối phương phản ứng lại sẽ như thế to lớn. Cùng lúc cái kia Tiết Họ thanh niên chẳng biết lúc nào đi tới cũng thân thủ khoác lên Ninh Minh trên đầu vai. Ninh Minh lại là thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh theo bàn chân chui lên ra đầu. Sau một khắc, Tiết Họ thanh niên đối với Ninh Minh cười tủm tỉm nói. Trước mắt ngươi người này là được ngày xưa Thái Thượng Hoàng, hôm nay Liễu Trần trưởng lão. Bá, lập tức Ninh Minh đứng ở tại chỗ, nội tâm nhận lấy một cổ khó có thể nói rõ trùng kích. Hắn kinh ngạc địa nhìn trước mắt cái kia tiểu tụy được không thành bộ dáng lão tăng người. Sau lưng là Dạ Kiêu chỗ đại biểu đại khủng bố, trước người thì là chính mình thân sinh ra ra. Chính mình nên muốn đi con đường nào? Nhìn trước mắt lão nhân, Ninh Minh gian nan địa mở miệng, ngữ khí có chứa rất khó bị phát giác cầu khẩn. Không biết đêm nay ta có thể cùng ngươi một tử, chỉ cần đối phương nguyện ý, chính mình có thể thoát ly Dạ Kiêu, có thể chính thức địa tìm được ở kiếp này thân nhân. Nhưng vào lúc này, A-di-đà Phật, lão tăng người chắp tay trước ngực niệm câu Phật hiệu. Thế tục ở giữa việc vặt tựu chớ để lại đến quấy rầy lão nạp. Người nếu muốn nịnh nọt đương kim thánh thượng, hay là thay phương pháp A, trong mắt hắn, thiếu niên này cùng với những người khác đồng dạng tìm nguyên nhân của mình chẳng qua là vì nịnh bợ Đại Chu Hoàng đế mà thôi. Vừa vào hồng trần thế tục nhiễu, công danh lợi lộc gây huyên náo. Còn trẻ như vậy hài tử, nội tâm cũng đã như thế, không sạch sẽ không chịu nổi sao. Lão tăng người lắc đầu, cuối cùng nhất quay người bỏ đi. Nhìn đối phương bóng lưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Minh đột nhiên sinh ra một cổ lớn lao tâm buồn bã, trái tim giống như là bị một cái đại thủ cho cầm thật chặt, khó chịu được có loại hít thở không thông cảm giác. hắn giơ tay lên, khát vọng giữ lại ở vị kia cùng mình có huyết thống chi thân lão nhân. Có thể cuối cùng, cái tay kia hay là đã rơi vào Dạ Kiêu. Sau một khắc, Ninh Minh như là thay đổi hoàn toàn cá nhân, tựa như tháo ra Tiết Họ thanh niên khoác lên chính mình trên vai tay, giọng điệu lạnh như băng vô tình. Các ngươi xuất hiện ở chỗ này làm gì? Cách chương.